Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 27, đánh cướp. Thanh Liên, Minh Minh Thiên Ý Thảo Đích thật là giả. Ta mặc dù chưa thấy qua thật, nhưng vật này linh khí tuyệt đối không đúng, mà lại Minh Minh Thiên Ý Thảo đặc điểm lớn nhất chính là có thể hộ người linh hồn. Kia linh hồn ba động không cách nào giả mạo. Tần Phong này lúc chỉ có thể tinh thần lực truyền âm. Nghe vậy, Thanh Liên khuôn mặt kịch biến, nhưng đối Tần Phong nhắc nhở, nàng không có chút nào hoài nghi, lập tức đề cao tiếng nói nói, chư vị, thỉnh an tĩnh một chút. Tràng diện rốt cục thoáng yên tĩnh trở lại, nhưng tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú Thanh Liên, chờ lấy giải thích của nàng. Thanh Liên khẽ khom người, nói, vạn phần thật có lỗi, ta vừa đạt được tin tức xác thật, những này Minh Minh Thiên Ý Thảo đích thật là giả. Trước đó ta phòng đấu giá phân biệt đại sư không cách nào phân biệt rõ ràng thật giả. Thật sự là chúng ta thất trách, đây coi là có ý tứ gì? Bị người nhìn thấu rồi liền một câu xin lỗi xong việc sao? Kia nếu như không ai nhìn thấu, chúng ta cầm 10 bộ chân quý thần cấp công pháp đổi rồi một đôi hàng giả. Kia chúng ta không lỗ lớn rồi. Người đấu giá hội chính là làm như vậy sinh ý. Tức khắc gọi là Khâu Lạc mặt thẹo giống giận. Khâu Lạc đại nhân, Thanh Liên sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói, ta đấu giá hội tín dự là vô giá. Kia đấu giá người dám như thế trêu đùa chúng ta. Cho dù hắn một mực không có lộ ra bộ mặt thật, chúng ta vậy tất nhiên tìm tới bản nhân, sẽ không cùng hắn thiện rồi. Điểm ấy mời chư vị yên tâm. Thật có lỗi rồi chư vị. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, kia phòng đấu giá hàng phía trước, một tên cực cảnh trung niên người tu hành đứng lên. Cái này trung niên nam tử vẫn luôn cực kỳ điệu thấp, cũng không nói chuyện. Khi hắn cái này vừa đứng lên đến lúc, mọi người mới phát hiện nét mặt của hắn cũng rất chất phác. Không có người nhận biết, tại hạ chính là Minh Minh Thiên Ý Thảo chủ nhân. Chỉ là Minh Minh Thiên Ý Thảo quá là quan trọng, giá cả lại quá cao. Vạn nhất có vị nào đại nhân trực tiếp tới cướp đoạt, tại hạ sợ là cản vậy ngăn không được. Cho nên tại hạ không thể không cẩn thận một chút, mời thông cảm. Đang khi nói chuyện cái này không biết thân phận nam tử rất có thâm ý nhìn rồi bách Lý Nguyệt một mắt, chỉ không muốn gặp rồi người biết nhìn hàng. Ngược lại để tại hạ bội phục không thôi. Hiện tại vì biểu thành ý, ta đem thật lấy ra. Vậy mời vị đại nhân này lại xem xét một chút. Lại là trọn vẹn 20 gốc Minh Minh Thiên Ý Thảo. Từ kia nam tử không gian giới chỉ bên trong bay ra. Cái này Minh Minh Thiên Ý Thảo nhìn qua cùng trước đó không khác nhau chút nào. Chỉ là kia linh khí lại nồng đậm đến rồi dọa người cấp độ. Càng quỷ dị là cái này Minh Minh Thiên Ý Thảo vậy mà không dựa vào bất luận cái gì ngoại lực. Lăng không lơ lửng, ẩn ẩn có đạo nói lưu quang lóe qua. Người chỉ cần khẽ dựa gần, linh hồn liền sẽ có loại an tường cảm giác. Lần này là thật rồi. Bách Lý Nguyệt mím môi một cái, trực tiếp nói, đã nhưng thật ở rồi, kia cũng sẽ không cần lãng phí thời gian rồi, cái này Minh Minh Thiên Ý Thảo phu quân ta muốn rồi. Phu quân, xinh đẹp như vậy xoay lại có nam nhân rồi, đáng tiếc, mẹ nó, lão tử thật khó chịu a. Đúng rồi, người phu quân tính viên kia hành, hắn muốn, ta còn nói ta muốn đâu. Tức khắc phía dưới huyên náo lấy, trong đó lại là kia Khâu Lạc giọng nói kéo lớn nhất. Đồng thời căm tức nhìn Tần Phong, trước đó không ít người nhìn trộm Bách Lý Nguyệt sắc đẹp lúc, cũng đều chú ý tới rồi cái này để Bách Lý Nguyệt vô cùng thân mật nam nhân. Không khó đoán ra, cái này diễm phúc không cạn tiểu tử, chính là kia cái giai nhân tuyệt sắc phu quân rồi. Cảm nhận được từng cái một bất thiện ánh mắt, Tần Phong vậy lạnh lẽo nhìn lấy kia một thân sát khí nam tử. Vừa rồi Thanh Liên đã nói, Lưu Sấm Sét Tông Tông chủ chính là Khâu Lạc, chắc hẳn chính là cái này ra hỏa rồi. Người chung quanh thấy Khâu Lạc cùng Tần Phong lẫn nhau trừng mắt, lẫn nhau đều không sắc mặt tốt nhìn, cũng đều là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, những người kia lại ánh mắt đồng tình nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong bọn họ không biết, thế nhưng là cái này Khâu Lạc bọn họ quá quen thuộc rồi. Lưu Sấm Sét Tông Tông chủ, Lưu Sấm Sét Tông đệ tử cướp bóc đốt giết, cố tình làm bậy, bọn họ cao tầng không phải không dạy dỗ, mà là cao tầng chính là người như vậy, thậm chí ác hơn càng không biết xấu hổ không để ý đến thân phận. Cái này Lưu Sấm Sét Tông Tông chủ Khâu Lạc thích nhất chính là trắng trợn cướp đoạt hào đoạt. Chỉ là lần này trở ngại Lam Loan Thành chính là Kiếm Cung dòng chính lực lượng. Hắn không dám chọc Kiếm Cung, thế nhưng là cái này trước mắt vô danh người trẻ tuổi, Khâu Lạc tuyệt đối sẽ không sợ. Tần Phong ánh mắt bình thản nhìn qua Khâu Lạc, khóe miệng cười một tiếng, Minh Minh Thiên Ý thảo đấu giá giá quy định ta ra rồi. Ngươi muốn tranh, vậy liền lại báo giá à? Tần Phong kiểu nói này, tức khắc tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Như thế nói đến, cái này lạ lẫm người trẻ tuổi trong tay quả nhiên có 10 bộ chân quý thần cấp công pháp. Thậm chí khả năng càng nhiều, không ít người đều đỏ mắt nhìn lấy hắn, lại so nhìn một cái tuyệt thế yêu cơ còn muốn đỏ mắt. Mà kia Minh Minh Thiên Ý thảo chủ nhân cũng là một mặt cuồng hỉ, khí tức đều không ổn định rồi. 20 gốc Minh Minh Thiên Ý thảo như lại hướng ngày căn bản không đáng cái giá này. Nhưng bây giờ có thể đổi như thế 10 bộ thần cấp công pháp. Giá trị rồi, giá trị tuyệt đối rồi. Kia Khâu Lạc vậy con mắt đỏ lên nhìn lấy Tần Phong, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng thần cấp công pháp là cái gì? Ngươi nhưng đừng không có nói lung tung, nếu không ta bóp nát đầu của ngươi. Ô, Tần Phong khóe miệng cười lạnh, cái này không cần ngươi lo lắng. Ta đấu giá ta, ngươi đấu giá ngươi, phòng đấu giá quy củ ta vẫn là hiểu. Ngươi, Khâu Lạc cái trán gân xanh liên tục nhảy lên. Hắn nhưng là Mực Xa Cương vực nhân vật có mặt mũi. Hôm nay tất cả mọi người nhìn lấy hắn đâu. Nếu như bây giờ liền lui xuống, ngày sau nếu là truyền ra tin tức, cái này khiến sĩ diện hắn làm sao chịu nổi. Ta ra 6 bộ thần cấp công pháp lại thêm 13 bộ thánh giai công pháp. Bất quá muốn chờ một hồi, ta cần muốn chạy trở về Sấm Sét Tông tàng kinh các mang tới. Đủ rồi chứ, nghe được Khâu Lạc kiểu nói này, người chung quanh đều lung lay đầu. 10 bộ thánh giai công pháp cũng không có một bộ thần cấp công pháp chân quý. Không nói trước những công pháp này căn bản không bằng người ta quý giá. Còn muốn chờ hắn đi lấy công pháp, phòng đấu giá này đều là hiện giao, nào có nghe qua muốn chờ. Bị Khâu Lạc như thế nháo trò, Thanh Liên ánh mắt cũng là hơi hơi trầm xuống, đôi mắt đẹp nhắm lại, âm thanh bên trong đè nén một vệt nộ khí. Khâu Lạc, nô gia tôn ngươi là nơi này người có mặt mũi, cho nên dị thường lễ đãi, còn mời các hạ đừng cho đến ta đưa ngươi bên dưới lệnh cấm túc. Lam Loan Thành hậu trường thế nhưng là Kiếm Cung. Kiếm Cung mạnh căn bản không phải Lưu Sấm Sét Tông dám trêu chọc. Cái này Lam Loan Thành thế lực lớn tự nhiên vậy không thể nào là có thể mặc người tùy ý nhào nặn. Mặc dù Khâu Lạc bối cảnh không yếu, nhưng cũng thật không có khả năng ngồi xổm ở bọn họ trên đầu đi ý. Nghe được Thanh Liên như vậy giận nói, Khâu Lạc sắc mặt cũng là hơi đổi. Chợt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung tợn chằm chằm rồi Tần Phong một mắt, nói, tốt, ngươi lợi hại, ta nhìn ngươi có hay không 10 bộ thần cấp công pháp. Nếu như không có, ta hiện tại liền bóp nát ngươi đầu. Người chung quanh đều đồng tình lại như xem kịch như vậy nhìn lấy Tần Phong. Thế nhưng là Bách Lý Nguyệt lại đem đồng tình ánh mắt nhìn về phía rồi Khâu Lạc. Cái này mặt thẹo sợ là sống không quá hôm nay rồi. Tần Phong một mặt lạnh nhạt vung tay lên, Tức khắc từng bộ quyển trục xuất hiện, đồng thời tùy theo xuất hiện còn có từng khối bia đá. Kia bia đá trên dấu vết chính là các loại vết kiếm. Ánh đao ý cảnh, thần cấp công pháp quá mức cao thâm. Rất nhiều ý cảnh chính là dựa vào những này cảm ngộ đi ra. Như thế 10 bộ cơ hồ chỉ ở trong truyền thuyết thần cấp công pháp vừa xuất hiện. Trực tiếp làm cả phòng đấu giá lại một lần nữa oanh động. Nói là một chuyện, thế nhưng là thật cứ như vậy lập tức xuất hiện. Thế nhưng là một chuyện khác a, cái này rung động cũng không nhỏ. Cần biết, cho dù là Lưu Sấm Sét Tông dạng này địa phương tính thế lực lớn, toàn tông cũng bất quá 6 bộ thần cấp công pháp, lập tức 10 bộ, còn không một giống nhau. Thủ bút này quả nhiên là hào khí a. Mà lúc này, cũng đã có không ít cẩn thận người bắt đầu suy nghĩ trước mắt nam tử thân phận. Đầu tiên cảm giác không thấy nửa điểm lực lượng ba động, cũng làm người ta không biết sâu cạn, lại tiện tay cầm ra 10 bộ chân quý thần cấp công pháp. Cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Rất nhanh giám định đại sư đều một mặt kinh ngạc nhìn rồi một vòng, mới đối Thanh Liên nói, không sai, đều là thần cấp công pháp. Mà lại trong đó vượt qua một nửa đều là thần cấp trung phẩm. Thậm chí còn có một bộ thần cấp thượng phẩm. Lão hủ hôm nay cũng coi là mở mắt rồi. Kia ẩn tàng khí tức nam tử trên mặt tức khắc có lấy cuồng hỉ. Trực tiếp đem nó bên trong 9 bộ thu vào không gian giới chỉ. Mà cuối cùng một bộ quyền thuật công pháp tắc xem như thù lao lưu lại rồi. Dù sao, tại phòng đấu giá không cho phòng đấu giá chút bảo vật căn bản không có khả năng. Đây là phòng đấu giá tiền hoa hồng. Vị đại nhân này, những này minh minh thiên ý thảo thuộc về ngươi rồi. Nhìn thấy kia nam tử tham lam thu xuống 9 bộ công pháp, Thanh Liên cũng là trong tối tùng rồi từng cái khí. Chợt hướng về phía Tần Phong mỉm cười nói. Mặt ngoài, nàng cùng Tần Phong cũng không quen biết. Cái này mua bán rất công bằng. Tần Phong trên mặt có chút ý cười, cũng không để ý tới sau lưng Khâu Lạc cái kia đảo phẫn nộ âm trầm ánh mắt. Trực tiếp đem minh minh thiên ý thảo toàn bộ thu vào không gian giới chỉ. Ha ha ha, đột nhiên, càn rỡ tiếng cười to vang lên. Tần Phong lông mày nhíu một cái, quay người nhìn sang, chỉ thấy kia Khâu Lạc chính một mặt dữ tợn nhìn lấy chính mình. Đồng thời, ở Khâu Lạc toàn thân hùng hồn nóng bỏng linh lực, giống như núi lửa vậy, từ thể nội trong chớp mắt phô thiên cái địa bảo tuôn mà ra. Tuôn ra thể nội linh lực tự động bốc lên, để toàn bộ phòng đấu giá người đều sắc mặt biến đổi lớn. Thanh Liên, cái này minh minh thiên ý thảo ở các ngươi phòng đấu giá. Xem như các ngươi lam loan thành đồ vật. Ta không dám đắc tội các ngươi sau lưng kiếm cung. Hiện tại minh minh thiên ý thảo đã không phải là phòng đấu giá rồi. Lão tử hiện tại cướp đoạt. Ngươi sẽ không quấy rầy lão tử a? Khâu Lạc trắng trợn chu lên. Đồng thời đã đem ánh mắt hoàn toàn khóa chặt Tần Phong. Ha ha, ngươi này người thô kệch. Tính tình thật sự là gấp. Minh minh thiên ý thảo vừa trở thành tư nhân chi vật. Liền muốn đoạt rồi, kia tại hạ cũng chỉ có thể trước giờ hiện thân rồi. Ngay tại cái này lúc, một tên mặt trắng thư sinh bộ dáng người nhẹ lay động quạt lông. Lách mình vọt lên, Khâu Lạc thánh cảnh tầng 2 thực lực. Ở chỗ này xem như rất mạnh rồi, nhưng cũng không phải mạnh nhất. Dù sao nơi này đến cũng không phải Mực Xa cương vực một cái cương vực cao thủ. Cái này mặt trắng thư sinh chính là một tên chính cống thánh cảnh tầng 3 đại năng. Hắn cũng không phải là Mực Xa cương vực người. Đang khi nói chuyện, lại có mấy người vọt ra. Không một mặt khác, thực lực yếu nhất đều là thánh cảnh tầng 1. Như thế vừa nhìn, cạnh tranh minh minh thiên ý thảo người không nhiều. Đánh lấy cướp đoạt chi ý lại là không ít. Chỉ chờ minh minh thiên ý thảo không về Lam Loan thành liền động thủ. Dù sao kiếm cung bản thân chính là cự hình thế lực. cơ hồ trừ rồi Cường Đại Tinh Thiên Tông cùng Hoàng Phủ Cổ Tộc. Lại không ai dám trêu chọc, những này người liền chờ Minh Minh Thiên Ý Thảo bị cạnh tranh đi đây. Mẹ nó, lão tử còn muốn theo quy củ cạnh tranh đâu, cạnh tranh không xuống mới đoạt, các ngươi từng cái một so lão tử còn đen hơn. Khâu Lạc nhìn lấy cái kia một cái cao thủ khí mắng to lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN